Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đáng đời ngươi cái này chết phác nhai. Hoa Minh Ca, theo từng tiếng Hoa Minh Ca, mọi người nhao nhao vòng vây đến Trần Hoa Minh bên người. Như ông giao vây quanh ông Trăng. Ngay cả nguyên bản nhân vật nam chính cùng nữ chủ đều chạy tới cung kính chào hỏi. Trần Hoa Minh là đương kim nổi tiếng nhất nam tài tử một trong. Có thể hợp tác với hắn đều có thể nói là vinh hạnh lớn lao. Trần Hoa Minh bản thân cũng là có chút ngạo khí. Giở tay nhấc chân đều khí chàng phi phàm. Cùng 18 tuyến tiểu minh tinh bất đồng. Hắn nhàn nhạt cười. Trên người mặc dù mặc đơn sơ khôi giáp đạo cụ, nhưng mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, tựa như cổ thời điểm ngọc diện tướng quân. Đây không phải là Trần Hoa Minh sao? Sở Lâm Sương ngồi ở trong góc nhìn, cười hì hì chọc chọc Sở Dương nói, ngươi cảm thấy là ngươi đẹp trai hay là hắn đẹp trai? Sở Dương liếc Sở Lâm Sương không nói chuyện, hắn cảm thấy vấn đề này rất buồn chán. Lười trả lời, Trần Hoa Minh làm đương hồng một đường diễn viên tự nhiên không phải bình thường đẹp trai. Mặt lại tựa như đao tước thông thường, manh mối trong lúc đó rất có thành thục mùi vị. Cùng Sở Dương phong cách bất đồng, Trần Hoa Minh có chút ngạc nhiên nhìn Sở Lâm Sương đám người liếc mắt. Chủ yếu là ba người kia dung nhan trị quá cao, cho dù là ở vòng giải trí cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa ba người này cũng không có giống như những người khác giống nhau vây lại. Liền an tĩnh ngồi ở trong góc cũng không có chuyển cái mông ý tứ. Những thứ này là ai? Từ đâu tìm đến? Ta làm sao chưa có nghe nói qua? Trần Hoa Minh đầy bụng nghi hoặc đem Sở Lâm Sương ba người trở thành bị đạo diễn tìm đến diễn viên. Thế nhưng lúc này cũng không hỏi nhiều. Được rồi, đều chuẩn bị một chút. Lập tức sẽ khai mạc. Đạo diễn đi tới tản ra mọi người, để cho bọn họ đi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trần Hoa Minh cười chào hỏi, Lôi đạo diễn, đa tạ đại minh tinh có thể tới trợ quyền rồi. Lôi đạo diễn cười rạng rỡ, kịch bản nhìn rồi sao? Trên đường tới liền nhìn rồi. Trần Hoa Minh gật đầu. Lôi đạo diễn ôn hòa đối với Trần Hoa Minh nói, tốt, đi chuẩn bị ngay a. Các loại nữ chủ đi ra liền muốn bắt đầu. Ân, nàng không phải nữ nhân vật chính sao? Trần Hoa Minh nhìn cách đó không xa trộm liếc hắn nữ tử liếc mắt. Cảm thấy kỳ quái, tuồng vui này chỉ có một chủ yếu nữ tính nhân vật. Còn lại đều là thị nữ. Chỉ từ y phục là có thể đoán được cái kia 18 tuyến nữ nhân vật chính đã tại tràng. A hát. Là đánh đàn thế thân còn chưa có đi ra. Lôi đạo diễn vẫn là giống như trước đây nghiêm cẩn a. Trần Hoa Minh thần sắc có chút phức tạp. Hiện tại đạo diễn chụp diễn đều không giảng cứu nhiều như vậy. Nếu là thật có cái gì đánh đàn đạn tì bà kịch tình. Vì bớt việc đều là làm cho nữ nhân vật chính tùy tiện giạt hơn mấy lần. Dáng vẻ này cái này Lôi đạo diễn còn sẽ tìm một chân chính hiểu cầm nhân. Chỉ là như vậy nghiêm túc đạo diễn ngược lại phách cái gì cũng không hồng. Trần Hoa Minh bên trong lòng có chút thay cái này kéo chính mình vào nghề ân nhân cảm thấy đáng tiếc, chờ đấy nữ chủ thế thân võ thuật. Trần Hoa Minh cùng một hồi muốn diễn đối thủ làm cho diễn viên thoáng trao đổi một cái. Điều này làm cho này diễn viên chính có chút thụ sủng nhược kinh. Trần Hoa Minh nhân vật là một cái bị hoàng tử giới thiệu cho nữ chủ cùng nhân vật nam chính bách. Thắng tướng quân, chỉ là phụ trách lộ cái mặt mà thôi. Thế nhưng trong kịch bản, nam 2, cũng chính là hoàng tử sẽ cho nhân vật nam chính cùng nữ chủ giới thiệu vị tướng quân này biết bao. Anh dũng vô địch, uy trấn biên cương, Trần Hoa Minh trong lòng oán thầm. Người tướng quân này ước đoán nguyên bổn chính là một người bình thường áo rồng. Nhưng là bởi vì diễn viên đổi thành hắn, chỉ có tăng thêm rất nhiều thiết định, bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cùng hắn đối với làm trò nữ nhân vật chính là xinh đẹp quá. nhưng là không hơn. Trong vòng giải trí không bao giờ thiếu nữ nhân xinh đẹp. Làm cho hắn cảm giác mới mẻ chính là ngồi ở trong góc Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh. Các nàng dáng dấp thật sự là quá đẹp. Một cái đầy ắp quyến rũ, một cái thanh tú trong sáng, đều có khuynh thành phong thái. Cho dù ở toàn bộ giới nghệ sĩ, đều cơ hồ khó tìm mỹ nhân như vậy. Thế cho nên ở đã gặp các nàng trong nháy mắt, Trần Hoa Minh trong đầu liền nghĩ đến Ngọc Hoàn Phi Yến cái từ này tới. Cổ thời điểm này hại nước hại dân mỹ nữ, đại khái tựa như các nàng đi như vậy. So sánh với trước mặt cái này nữ nhân vật chính liền quá bình thường rồi. Bất quá, Trần Hoa Minh cũng là ở vòng giải trí mạc ba cổn đã qua người. Trong lòng thất vọng cũng không có ở trên mặt bộc lộ ra ngoài. Bất quá cũng không biết cái này Lôi đạo diễn là nghĩ như thế nào. Hai cái đứng đầu mỹ nhân cộng thêm một cái siêu cấp xuất ca. Cư nhiên chỉ là để cho bọn họ ngồi chồm hổm trong góc phòng trông coi. Cái này vậy là cái gì thao tác? Trần Hoa Minh quyết định chụp xong làm trò tái đi hỏi hỏi. Chỉ chốc lát, thế thân thay quần áo xong hiện ra. Sau đó, toàn trường vắng vẻ, người đến quần áo cổ phong hồng bào, eo nhỏ nhắn nhỏ bé bước, sạch bâu đảo mát, tóc dài phiêu giật gian. Phong thái tuyệt thế, tuy là cùng bên người nữ nhân vật chính ăn mặc giống nhau. Thế nhưng vô luận là khí chất hay là dung mạo, hai người đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nàng chính là cái kia đánh đàn thế thân. Cho dù lấy Trần Hoa Minh định lực cũng không khỏi trở nên ngẩn ngơ. Cánh tay thọt bên người hoàng tử, trong giọng nói khó có thể tin. Ân, đích thật là nàng, đóng vai hoàng tử diễn viên cổ họng cuộn, nửa ngày mới nói ra được. Trần Hoa Minh cảm thấy hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao cái này Lôi đạo diễn phách cái gì sang. Cũng không đỏ, đáng đời ngươi phác nhai a, sao không đánh chết ngươi a? Cái này thế thân cùng diễn viên chính lộng phản a. Ngươi gặp qua Mỹ quốc chiến tranh đem hàng không mẫu hạm cùng F-22 giấu ở nhà. Chỉ cho đại binh nhóm phát một bả mộc thương liền để cho bọn họ xông về phía trước sao? Như vậy cũng tốt so với một người xuất môn mang thủy tinh cầu khắp nơi khoe khoang. Mà đem chân chính kim cương nhưng ở nhà ăn bụi. Đây rốt cuộc là cái gì tươi mát xuất kỳ thao tác? Có bao nhiêu xả bức người mới có thể làm ra chuyện như vậy? Còn là nói nữ nhân vật chính nhưng thật ra là nhà sản xuất phim nữ nhi hoặc là tiểu tam. Thế nhưng ngay cả như vậy, người cũng không thể nhượng cái này nhân loại chỉ là một thế thân a. Hỗn đàn, phác nhai đánh thấy ngu chưa? Người cái này chết phác nhai. Trần Hoa Minh cứ như vậy xốc xếch, trông coi Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đi tới. Đối phương thậm chí không có hướng hắn xem qua liếc mắt. Cái này để trong lòng hắn sinh ra một chút mất mát. Sở Lưu Mộng sớm đang thay quần áo thời điểm liền nghe nói sự tồn tại của đối phương. Giống như Trần Hoa Minh như vậy có thể ở vòng giải trí hỗn người đi ra ngoài tinh. Ở trước mặt hắn là lời đưa tình ngược lại sẽ rơi xuống dưới thành. Cho nên, cách làm tốt nhất liền là không cần làm gì. Không hề làm gì, Sở Lưu Mộng gót sen uyển chuyển, đi tới Lôi đạo diễn trước mặt, nhàn nhạt nói, xin hỏi ta nên làm những gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, người cứ ngồi tại nơi cạnh bàn đá trên, một sẽ đối với màn ảnh đánh đàn thì tốt rồi. Lôi đạo diễn cũng đang kinh diễm trung phục hồi tinh, thần lại, vừa lớn tiếng đối với đoàn kịch nhân hô, mau mau khối. Các tựu các vị, cầm đâu, mau đem cầm mang lên. Màn ảnh microphone tấm phản quang gì gì đó đều mắc được rồi. Đàn cổ cũng bị nhân viên công tác bỏ vào trên bàn đá. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lôi đạo diễn bắt đầu kêu gọi. Sở Lưu Mộng trông coi cầm. Trần chờ một chút, Lôi đạo diễn hỏi, sao rồi? Không có việc gì. Sở Lưu Mộng khẽ lắc đầu một cái. Đứng dậy đem cầm xoay người, vừa rồi nói đoàn kịch đem đàn này thả phản, Lôi đạo diễn nhất thời đã biết nguyên nhân, không khỏi chừng vừa rồi Thả Cầm chính là cái kia người. Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục đối với Sở Lưu Mộng kêu gọi nói, một hồi ta kêu action, ngươi mà bắt đầu đạn, ta kêu cắt thì ngươi dừng xuống tới, biết không? Không cần khẩn trương, dựa theo bình thường đạn thì tốt rồi, liền đạn ngươi cái kia, ở trên mạng đàn cái kia. Tiêu Tương Thủy Vân, đối với Tiêu Tương Thủy Vân, ngươi liền đạn cái kia thì tốt rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.